như, thì em gái bé nhỏ này sỉ không còn phải vất vả nắng mưa đẽn dãi. VD Vân, anh ghét chó, cái gì anh chả ghét. Vân Nha vừa nói vừa xoay người với sang ghẽ sau lấy bọc thuốc ăn khố cho động vật rồi mở cửa chạy nhanh vào mái hiên nhà. Anh đi gì, em sẽ đón taxi về sau. Không cần, bữa nay không có việc quan trọng. Anh ra tiệm cà phê cuối phố đợi em. Bao giờ xong thì gọi diện nhé. Cũng được, Lỷ Hạo Đinh vừa cười vừa lùi xe. Sau đó biến mắc lửa mần mưa trắng xóa. Vân Nha thẫn THD một lục gray lấy từ trong túi ra một chín chìa khóa nhỏ em đờ cứa cân nhà. Gâu, từ trong hành lang nơi vơi săn sau chạy sổ ra một búng lún loang lổ đen trắng. Con chú tai rồng Ayaska 1,5 tuổi tên Diezen phấn khích chỏm lên liếm tay Vân Nha. Cái đuôi to xù như một chiếc ốc chổi lông liên tục ngoáy loan. Đập cả vào cái bàn nhỏ cao đặt bình hoa canh giớ khiến nó nghiêng ngả rơi xuống đít phê đê toang. Mảnh sứ trắng gập cứ thí vung vái trên sàn nhi. Vân Nha thở dài, thật không ngờ một người thích lén tăn như Hà Thanh lại có thể nuôi rộng vật. Pet Dien nứa lại là một chú chó to xù nghịch ngợm như thế này. Diezen vốn bị bó rơi canh một bản giác tự phất nhỏ chẽn đường. Khi ấy nó mơ đi trương hơn một tháng tuổi. Bộ lồng bết dính vờ lờ bần không lỗ nổi thân hình gây gò ép đi xác. Đôn mắt buồn thiêu nhìn người qua giường về để ý vẻ van xin. Đêm ấy mưa còn to SDN thì này nhiều lắm. Xóa bàn tay nắm ngón có khi cồn chàng thấy được gì qua tám màn mưa trắng nặng nỉ. Phương Vũ Hiên sau một ngày lãm việc muộn màng quyết định mua chút gì ăn tơi. Vừa hay tiệm ăn mà cậu đẽn lại năm giờ diện bãi rác cú con chó nhỏ. Nằm thoi thóp, sau đó, Hà Thanh để nghi được nhận nuôi con vật nhỏ và đặt cho nó cái tẽn Diezen. Một từ rất buồn cười và không thích hợp để đặt một con chó. Đờ nhưng Vũ Hiên chỉ cười, dụi mật vào bộ lống đờ S dược tắm rửa và chài chuốt sách xỉ mà khỉ gọi Diezen. Vân Nha nhìn con chú nghiếu nghiền ăn chỗ thức ăn minh mang tơi mập lõng giặc KLA suy nghĩ. C8 biết Hà Thanh xưa nay vốn không quan tâm đến chó hay mèo hay bất KL loài vật nào khác. Ấy thơ mà vâu cái đờ SM Vũ Hiên bể Diezen đờ SN anh lệ cố thầu ngay lập tức nhận nuôi con vật này. Vì sao lạ thấp, chẳng phải chi để đối lấy một nụ cơn của Phương Vũ Hiên hay sao? Vẫn lại là Vũ Hít. Cái GL cũng Vũ Hiến, ngay cả chuyện đi Tây Tạng lần này cũng thế, dù rằng hôm trước ngày khởi hành còn C8 gần đành lừa Vân Nha. Dặn cổ mùa ỉ đô chuẩn bị cho cuối tuần đĩ dã ngoại trong khi bản thân thì cứ thỉ sách đổ bỗ đi. Nhớ lại không ít lần hai người vờ lờ chuyện tình cảm mà giận cơi không nói chuyện đơn cả đoàn. Cuối cùng cũng phải nhờ Vũ Hiến đứng ra hòa lẻ. Những lúc như vậy, Vân Nha tức lắm, giận lắm, tính cách vốn được nuông chiều từ bé liên tục hối thúc cổ phải trả lại tất cả y dần vo hi én. Để cho cậu ta lẽ được sự ngọt ngào là tạo đang mang đờ đi đa cướp đi toàn bộ tình yêu cá thời thanh xuân của cô. Vân Nha có thể hận Minh nhưng dừng hận Hà Thanh, cậu ấy chỉ đang không do phải đặt trái TLM vào NDL nầu mà thôi. Hay găng đợi một thời gian nữa. Dẫn lúc phải kết thúc Vũ Hiên này sẽ trả lại cho cậu một Hà Thanh hoàn toàn khác. Một hợp thanh đúng nghĩa mà đấng 18 ra cậu đã cố được. Quý, thật nực cơn, tại sao Minh Lai ngu ngốc TLN lời cậu ta chứ? Đi Tây Tạng vờ lờ công vượt chỉ là ngụy bận, anh Hào Đinh nổi đúng. Chừng nào Vũ Hiên còn tồn tại thì Minh S8 không bao giờ thực sự quan trọng trong mặt Hà Thanh. VLN nhà lý ửa quỷ nứa ngồi trốn sân nhà, tức tơn lẩm bám, Diezen sủa vần tiếng, nó vằn cùn muốn ăn thêm nơn nháy lên liếm vào mặt Vân Nha. Cân leo lo núng hổi của con vật cứ thế làm ướt tóc cùng da mặt co. Trành dài cỡ hét lên, tay vung quá đâu, thân người ngã phịch về sau. Cái dâng hy quả lấc dựng sát tường không hiếu vờ lờ sao bị chạm phải nặng né lắc lư rờ đi đổ dám xuống. Vân Nha may mắn lăn ra một bẽn nên không bị nổ đè phải. Cổ đi du Diezen thì không được như thố. Z dưới cái đỏng hỗ gỗ phản cao đơn 1 mét, Plachi còn thố ra hai chân trước chân múc của nú kèm những tơ lâng kêu ư ử, không. Không, tao xin lỗi Diezen, Vân Nha vội vì kéo cái đống hố ra. Phía dưới, hình như con chó đã bị chạm vào đầu. Bơi vờ lờ máu tươi bắt đầu cháy qua IDP lỗng hai màu đen trắng. Đôi mắt nó thẩn thờ nhìn vào một điểm nào đó trong khi cổ họng khùng ngừng phát ra những tiếng kêu tấc ngơn. Thân hình mập mạp run lên từng hân. Tao sẽ chữa cho mày. Dương lo, cố nhanh chóng kiểm tra một lượt rôn chay vào tủ đựng đờ phi sơ cứu của Hà Thanh. Vẫn nha lập bác sĩ về não. Nhưng đó là não người chứ không phải động vật. Càng không nói đến chuyện nhà Hợp Thanh đâu có những thứ cô cần. Thế là mặc cho Vân Nha làm thế nào đi chăng nữa? Diezen cứ lịm rắn đi. Lưỡi đưa ra vắt vẻo bên ngoài. Miệng nhe ra hai hàm răng. Đúng lúc y lỉ Hào Đinh quay lạ. Cố trộn lế Vân Nha. Anh Hào Đinh, mau đưa em và Đơ Lì Sổ đến thú y. Được rồi Vân Nha. Nhưng em phải lẽn máy bay đi. Hắn nói. Sao cơ, lúc này y tá riêng của cố, nói là gọi cho em mai mà không được, hình như bệnh của cô lạ nặng hon dỗi. Giờ anh S8 đưa em ra sân bay JDC, 6 giờ SB đưa con chó đến thú y, được chứ? Vân Nha nhìn Diezen đầy ái ngại rồi đồng ý, không độ ỷ dấn ân mất kỳ lạ của Lý Hạo Đinh. Trưa ngày hôm sau, Hà Thanh trổ vẽ, anh phát hiện Diezen đã chết. Cái xác co cứng của nó rực treo trên trà cây nguồn vườn, cô này là em gái của ba Vân Nha và Hạo Đinh. Hết chương.